Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, thú nhân là thế nào tới? Cái này thú thần tế đem ở 2 tháng sau chính thức cử hành. Thời hạn 1 tháng, bởi vì ngươi lần này là đại biểu đế quốc xuất hành. Vì lẽ đó không thể như ngươi bình thường như vậy. Xuất quỷ nhập thần khiến người ta không làm rõ được ngươi đang ở đây nơi nào. Lần này ngươi muốn dẫn dắt đi sứ đoàn. Một đường chậm rãi xuất phát. Ở trên đường không cho ta rời đi sứ đoàn. Hoàng đế cùng Long Tuyệt, Bạch Vân đều thở sâu một cái khí. Đối với Lăng Phong đáp ứng, bọn họ thật giống yên tâm bên trong tảng đá lớn, như chút được gánh nặng. Đồng thời hắn cũng nhắc nhở Lăng Phong, lần này là đại biểu đế quốc đi sứ, ven đường sẽ phải làm rất nhiều phương diện ngoại giao chuyện tình. Tuy nói những việc này sự tình sẽ có người giải quyết, không cần Lăng Phong đi làm. Bất quá hắn hành vi cử chỉ nhưng cũng nếu không thất lễ cùng người trước, Hoàng đế Lăng Phong có thể hiểu được. Chỉ bất quá bọn hắn những này biểu hiện động tác lại làm cho hắn có chút hiếu kỳ. Tựa hồ trong này có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Không phải vậy bọn họ tại sao có thể có như vậy một bộ vẻ mặt. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì coi như hiện tại không đáp ứng, bọn họ sau đó cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho mình đáp ứng. Lại nói chính mình vốn là dự định đi xem. Chỉ là không lấy chính thức thân phận đi mà thôi. Lăng Phong biết 30 năm một lần thú thần tế liền muốn cử hành. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đi tham gia chút náo nhiệt. Vừa vặn đi xem trước đây vẫn muốn đi thú nhân đế quốc. Chỉ có điều bởi vì cùng tinh linh ước hẹn 3 năm. Để Lăng Phong chuẩn bị đi trước Nguyệt Sắc Xâm Lâm đến xem tinh linh. Lại trực tiếp đi thú nhân đế quốc tham gia trò vui. Tuy nói ước hẹn 3 năm còn có hơn nửa năm thời gian mới đến. Có điều Lăng Phong nhưng không nghĩ đến cuối cùng mới đi. Vạn nhất chính mình lại có chuyện gì? Đây không phải là muốn thất ước. Thất ước, sẽ có ra sao hậu quả? Lăng Phong không dám tưởng tượng. Không nói chính mình thất tín với người. Là chính mình không đáng hứa. Cho phép, coi như người thất tín đi. Người khác còn nói được. Cái này tinh linh, nhất định sẽ cáu kỉnh. Sẽ liều lĩnh tìm chính mình. Ban đầu ở Hắc Thạch Sơn chính là như vậy. Có điều, hiện tại nàng trở lại tộc nhân mình bên người sau, hẳn là sẽ không tại như vậy náo loạn đi. Nói thế nào nàng cũng là tinh linh tộc trường lão, phải cho cái khác tinh linh làm tấm gương. Chỉ là Lăng Phong không dám khẳng định chuyện này. Hắn sợ tinh linh cáu kỉnh. Tuy rằng hắn không nhất định nhìn thấy, có điều mặc kệ xem không thấy đều là giống nhau. Tinh linh không phải những người khác. Nàng khi hắn trong lòng giữ lấy rất quan trọng vị trí. Là hắn quan tâm người. Ai, thật hoài niệm tinh linh pha trà. Hoàn thành chuyện lần này sau đó, liền lập tức đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Lăng Phong nhớ tới trước đây tinh linh vì chính mình pha trà. Pha trà, châm trà, còn có lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn mình thưởng thức trà. Đó là cỡ nào khiến người ta hoài niệm tháng ngày. Cỡ nào nhớ nhung nàng trà. Ạch, là muốn niệm tình nàng người. Đương nhiên Lăng Phong chỉ là đi xem tinh linh, mà không phải dẫn nàng đi ra. Lừa tinh linh trường lão tội danh không phải là đùa giỡn. Có điều nếu như tinh linh thật muốn nghĩ ra được nói, chỉ cần nàng một cầu xin Lăng Phong, hắn sẽ nhẹ dạ đáp ứng. Bởi vì phải đi Nam Phương Nguyệt Sắc Xâm Lâm, vậy thì không thể ở 2 tháng sau đến Brihimoth Thành, cũng là không đuổi kịp bắt đầu lễ mừng. Chỉ có điều nếu như là tư nhân thân phận đến xem, nhìn mặt sau là được rồi. Không cần 1 tháng từ đầu tới đuôi đều tham gia. Hiện tại được rồi. Đáp ứng rồi hoàng đế đại biểu thiên tường đi xem lễ. Vậy thì đại diện cho chính mình muốn từ đầu tới đuôi tham gia toàn bộ quá trình. Thêm vào đầu đuôi chính như hoàng đế từng nói, chính mình phải hao phí 4 tháng thời gian. Có điều cũng còn tốt có thể đuổi tới ước hẹn 3 năm. Không phải vậy tùy ý hoàng đế nói thế nào, hắn đều sẽ không đáp ứng. Ta biết rồi, người yên tâm, trên đường ta sẽ không rời đi đội ngũ. Lăng Phong đáp, trên đường không rời đi mà thôi. Đến Brihimoth Thành sau khi, ta sẽ không quản, Ngươi kêu ta đi sứ, sẽ nghĩ đến ta sẽ làm thế nào? Vì không để đế quốc mất mặt, ta quyết định phái người huấn luyện ngươi lễ nghi. Hoàng đế rất chăm chú địa nói rằng, có vẻ như trước đây Long Thiên lễ nghi rất kém cỏi, mà Lăng Phong hoàn toàn không để ý lễ nghi. Bởi vậy Lăng Phong hiện tại ở người trong ấn tượng là một sẽ không lễ nghi nhân vật. Như vậy làm sao đi chỗ đó sao nhiều người tham gia thịnh hội? Vẫn là toàn bộ quốc gia người đều có dự họp thịnh hội. Ở nơi đó mất mặt chẳng khác nào ở toàn bộ đại lục người trước mặt mất mặt như thế. Tùy tiện, Lăng Phong vô tình nói rằng, tuy rằng hắn không thích cái gì lễ nghi huấn luyện, có điều học một ít cũng không có chỗ hỏng. Ngược lại ở đây trồng trọt mới yếu điểm lễ nghi mới có thể. Nhà mình tùy ý điểm không đáng kể. Đến chỗ của người khác, không điểm lễ nghi làm sao thành. Này muốn người khác dạy làm cái gì? Ta đến dạy ngươi. Tiết Nhu nghe thế cái sau, liền xen vào nói. Nha, Tiết Nhu ngươi tới dạy thích hợp nhất. Hoàng đế biết Tiết Nhu lễ nghi là nơi này tất cả mọi người ở trong tốt nhất. Đồng thời nàng hiện tại cùng Lăng Phong như vậy dính vào nhau tình hình. Không cho nàng dạy cũng khó. Ngươi tới dạy. Lăng Phong nhìn Tiết Nhu, rất là hoài nghi tài nghệ của nàng. Ngươi là có ý gì? Ngươi không tin ta sao? Tiết Nhu nhìn Lăng Phong ánh mắt hoài nghi, âm thanh liền cao một chút nhỏ. Tiết Nhu công chúa, ta tin tưởng ngươi mới là lạ. Ngươi đối với ta đều là rất không có lễ phép. Vậy vừa nãy còn bấm ta tới. Như ngươi vậy cũng coi như là hiểu lễ nghi. Vậy ta học cái gì? Vậy ta không phải là một nho nhã lễ độ quý tộc. Lăng Phong trực tiếp trả lời. Đó là không cho ngươi xem. Đối với ngươi còn cần cái gì lễ nghi? Ngươi vốn là một không hiểu lễ nghi người. Tiết Nhu kéo Lăng Phong tay bắt đầu mờ ám. Dùng sức ngắt một hồi Lăng Phong. Công chúa, Lăng Phong một mặt nghiêm túc nhìn Tiết Nhu. Làm sao vậy? Chuyện gì? Tiết Nhu nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Ngươi thật sự sẽ lễ nghi sao? Oanh, chấm ngoặc kép, một đám người ngã trên mặt đất, vốn đang cho rằng Lăng Phong nói cái gì sự tình. Như vậy một bộ vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên hỏi như vậy một khiến người ta say xe vấn đề. Này rõ ràng ở khí Tiết Nhu, ta sẽ không xong chưa? Tiết Nhu bắt đầu dùng cả hai tay, bấm Lăng Phong con kia đáng thương cánh tay. Hỏi một chút mà, có gì phải tức giận? Lăng Phong vô tội nói rằng, nhiều nhất ta tin tưởng ngươi mạnh khỏe đi. Tuy rằng ngươi bây giờ hành vi đang nói rõ vấn đề. Bất quá ta tin tưởng là được rồi. Tiết Nhu dừng lại động tác, lại một lần ôm Lăng Phong cánh tay. Nhỏ giọng nói rằng, ta còn không phải là bị ngươi tức giận. Bằng không cũng sẽ không như vậy. Không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta liền quên những chuyện này. Tiết Nhu nói tiếp. Long Thiên, ta muốn cùng đi với ngươi. Đi nơi nào? Rihimot thành sao? Ngươi vừa không phải nói không đi sao? Hiện tại tại sao lại muốn đi? Lăng Phong nói rằng, ngươi đi ta đương nhiên muốn đi. Ta cũng có thể thuận tiện ở trên đường dạy ngươi một hồi cái gì gọi là lễ nghi. Tiết Nhu rất tự nhiên nói rằng, cũng được. Lăng Phong đối với cái này không có gì chú ý. Ngược lại đều là giống nhau. Nhiều mấy người mà thôi. Du lịch bằng công quỹ sợ cái gì? Không thể. Lần này các ngươi đều phải ở nhà đợi. Không cho cùng Long Thiên cùng đi. Lần này chỉ có thể để một mình hắn đi thú nhân đế quốc. Hoàng đế lập tức lên tiếng phủ quyết. Lăng Phong nhìn hoàng đế. Ngươi là không phải nghe được tiếng lòng của ta. Làm sao ta nghĩ du lịch bằng công quỹ? Ngươi liền lập tức phản đối. Tại sao không thể? Tiết Nhu hỏi. Đồng thời nàng yêu cầu cũng là Tiết Tình Tuyết Phỉ cũng muốn hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, hoàng đế không cách nào nói ra lý do. Vì vậy sự tình không thể nói. Không phải vậy sẽ rất phiền phức. Bởi vì ta nhớ các ngươi hai cái. Các ngươi rời đi phụ hoàng đều hơn một năm. Lẽ nào ta liền không thể được xem các ngươi à? Bạch Vân ngươi nói đúng không? Ngươi cũng muốn nhìn ngươi nhà Tuyết Tình đi. Hoàng đế nhìn một bên cười Bạch Vân. Đưa hắn lôi xuống nước. Ạch, đúng thế. Tuyết Tình, ngoan, đến ba ba trong lồng ngực. Dựa vào, đem ta lôi xuống nước. Ngươi có ý gì? Một người chịu tội dễ chịu hai người. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Bạch Vân mở ra hai tay, chờ đợi Tiết Tình cho hắn một nhiệt liệt ôm ấp. Tiết Nhu không có lời để nói. Tuy rằng nàng biết hoàng đế đang tìm cớ, bất quá hắn hiện tại lời này lại không tốt từ chối. Không phải vậy lẽ nào ném phụ nữ tình mặc kệ? Lại nói, hoàng đế quyết định chuyện tình, nếu như không dựa theo hắn dị thế làm, hắn sẽ trăm phương ngàn kế. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tìm mặt khác lý do. Bởi vậy hiểu rõ hoàng đế Tuyết Tình, rất thức thời lựa chọn lưu lại. Tuyết Tình cũng là ý tưởng giống nhau. Bởi vậy nàng đã đứng lên hướng đi Bạch Vân, cho Bạch Vân một ôm ấp sau khi trở về đến Lăng Phong bên người. Không nên nghĩ lén lút đi. Không phải vậy ta sẽ quan hai người các ngươi đến trong hoàng cung. Hoàng đế đứt đoạn mất Tiết Nhu ý nghĩ. Hừ, Tiết Nhu ở Lăng Phong bên tai hừ nhẹ một tiếng. Không cần nói ta quấy rối các ngươi gặp nhau. Cho các ngươi thời gian nửa tháng gặp nhau. Nửa tháng sau, Long Thiên bất luận có chuyện gì, đều nhất định phải cho ta xuất phát. Hoàng đế nói rằng, hoàng đế tiếp tục nói. Được rồi, sự tình cứ như vậy định. Tiết Nhu, ngươi muốn ở trong vòng nửa tháng đem Long Thiên dạy dỗ. Bây giờ trở về không trở về hoàng cung. Trở về nói, chúng ta đồng thời trở lại. Tiết Nhu lắc lắc đầu nói, ta không quay về, ngược lại đã xem qua ngươi, trở lại cũng là vì nhìn ngươi. Cái kia Tuyết Phỉ đây? Hoàng đế hỏi Tuyết Phỉ nói. Tuyết Phỉ không có lên tiếng, chỉ là lắc đầu một cái. Cái kia nhị đệ tam đệ, chúng ta đến trong hoàng cung thương lượng một chút sự tình, để cho bọn họ tiểu bối ở đây nhiều thân thiết một hồi. Hoàng đế nếu đã đạt đến mục đích hôm nay, liền cáo từ trở lại. Chờ hắn xử lý sự tình còn có rất nhiều, không thể ở đây trì hoãn thời gian. Ạch, ta cũng đi trước, chờ thêm mấy ngày trở lại. Mấy ngày nay các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngao Vô Tiết ám muội nhìn một chút trong sân bên trong cô gái. Lăng Phong nhìn theo bọn họ rời đi tiểu viện, vừa tới được người chỉ còn dư lại Đông Phương Băng một người. Long Thiên, ngươi vừa nói để ta đi đại biểu thái tử, còn muốn ta nhiều trao đổi một chút. Ở đây có hai cái công chúa, ngươi tại sao thì nói ta? Tiết Nhu nhìn chằm chằm Lăng Phong nói rằng, ta nghĩ đến ai liền nói ai. Này có cái gì kỳ quái đâu? Lăng Phong không để ý địa nói rằng, vậy ngươi có nghĩ tới hay không Tuyết Phỉ? Thất công chúa, ạch, ta quên rồi. Lăng Phong trực tiếp trả lời, hừ, là ngươi quên, vẫn không nỡ bỏ nàng, liền biết đem ta đẩy ra ngoài. Ta, hừ, chấm ngoặc kép. Tiết Nhu quay đầu không để ý tới Lăng Phong. Ạch, Tiết Nhu công chúa, đừng nóng giận, ta nói chuyện cười cho ngươi nghe được không? Lăng Phong xem Tiết Nhu tức giận, đã nghĩ trêu nàng hài lòng. Hừ, Tiết Nhu khẽ hừ một tiếng sau, liền quay đầu, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, có điều hành vi của nàng rõ ràng cho thấy muốn Lăng Phong nói cái chuyện cười này. Người biết thú nhân là thế nào tới sao? Kỳ thực a, ban đầu thời điểm, một thế giới khác một cái nào đó đảo quốc, bọn họ là một quốc gia đều là biến thái. Sau đó một người bởi gặp may đúng dịp đi tới chúng ta thế giới này. Hắn đầu tiên đến địa phương là một rừng rậm, không có loài người, chỉ có thú hoang. Liền mấy năm sau, tựu ra phát hiện từng cái thú nhân tiểu bảo bảo. Bọn họ là thú nhân sớm nhất một đời. Lăng Phong cười nói, hừ, lại là một tiếng, không tốt đẹp gì cười. Tiết Nhu rõ ràng Lăng Phong nói rất đúng cái gì, mà Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ lại nghe không hiểu, còn hỏi vì sao lại xuất hiện thú nhân tiểu bảo bảo. Ha ha, không buồn cười sao, đây chính là rất kinh điển chuyện cười. Lăng Phong cười nói, nếu không buồn cười, vậy thì đổi một từ trước, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.